Tất cả chỉ là lừa dối. Chương 73, nàng quan tâm ta. Góc truyện audio.com. Nghiên Dương nói tiếp, lấy chức vị thái tử về, nắm hết được quyền lực. Lúc đó, ngươi muốn làm gì thì làm, ngươi muốn cho ta quyền lực, bây giờ là lúc ngươi chứng minh đó. Được, bây giờ ta về Bắc Triều, nàng ở đây làm lễ tang, tham gia tiệc giúp ta, xong việc ta đón nàng về. Đi đường cẩn thận bị mai phục, vẫn còn nhiều người đang nhăm nhe ngươi. Ngươi biết mà, không cần ta phải nhắc nhở nhiều đúng không? Không có ta, những điều lặt vặt cũng cần để ý, cứ lấy việc của Hoàng huynh ngươi mà làm kinh nghiệm. Nàng quan tâm ta, chẳng qua ngươi là phu quân của ta thôi. Nếu không thì còn lâu ta mới nhắc nhở ngươi. Ta biết nàng tốt với ta mà. Đi đi, tên thái tử đó. Nàng cẩn thận, biết rồi, nhị hoàng tử vơ vài bộ y phục rồi ra ngoài lên đường về Bắc Triều. Trước khi đi, chàng nhờ Nghiên Dương chuyển giúp chàng bức thư cho Thái tử Thiên Kỳ. Bức thư xin lỗi vì chàng không thể tham dự buổi lễ. Khi nhị hoàng tử vừa đi, Nghiên Dương gọi Hạ Tâm vào. Hạ Tâm bê một thau nước nhỏ vào cho cô rửa mặt. Vệ sinh cá nhân, nàng nói. Tiểu thư rửa mặt đi. Nghiên Dương ngoắc tay gọi Hạ Tâm lại gần. Cô nói nhỏ với Hạ Tâm rằng, cho người theo sau nhị hoàng tử. Không cần bảo vệ, chỉ cần báo cáo hành tung của hắn cho ta là được. Vâng, thuộc hạ sẽ nhờ Hạc Hiên. Sáng nay Hạc Hiên có lẽn vào trong cung. Anh ta nói chuyện mà môn chủ ra lệnh. Con mồi đã cắn câu rồi. Bảo Hạc Hiên đi theo lãng nghề. Nghe ngóng xem tên kia đang làm những gì. Cách chương.